Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 309, chương 310, chết ba cái. Làm Chu Tà đến Kim Lăng thành phố cục cổng thời điểm, lập tức bị cổng cảnh tượng kinh đến, người đông nghìn nghịt a. Mặc dù tại hắn đem bút ký bản giáo cho Chu Dịch thời điểm, hắn liền suy đoán lại náo ra chuyện rất lớn. Nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. 20-30 cái khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên vây quanh cục thành phố cổng. Còn có mấy chục hào xem náo nhiệt. Tất cả đều tụ tập tại kia. Mau nhìn, cái kia là A tập đoàn chủ tịch. Ta tại TV bên trên gặp qua hắn. Hắn làm sao đến tiến cục cảnh sát bên trong tới. Cái kia là B công ty lão bản. Hôm nay là tình huống như thế nào? Tất cả ngành nghề lão bản cục cảnh sát họp a. Các ngươi không biết đi, ta nghe ta phóng viên bằng hữu nói, cái này cửu ngũ ba chút đại lão bản tất cả đều dính líu lừa bán phụ nữ, sau này có thể nhìn thật là náo nhiệt. Thật hay giả, bọn hắn có tiền như vậy còn lừa bán phụ nữ? Chu Tà không có phản ứng người chung quanh, trực tiếp chen qua đám người đi hướng cục thành phố đại môn. Chu tiên sinh, ngươi đã tới. Chu Dịch thủ hạ tiểu lý đứng tại cửa ra vào ngăn đón điên cuồng phóng viên. Nhìn thấy Chu Tà tới, tranh thủ thời gian cho hắn nhường cái quay người. Chu Tà hướng hắn gật gật đầu, đi vào. Cục thành phố hành lang bên trên đứng đầy từng cái giày tây người. Nhìn kia phái đoàn không phải lão bản liền là luật sư. Còn có một số một thân đồ tây đen đeo kính dâm bảo tiêu. Chu đội đúng không? Lưu nữ sĩ là Lô tổng nhìn nàng thần sắc ngốc trệ. Tinh thần không quá bình thường. Thiện ý thu dưỡng con gái nuôi. Người tại sao có thể nói là lừa bán nhân khẩu đây? Các ngươi đây là phỉ báng. Chúng ta nhất định sẽ khởi tố. Trần nữ sĩ cũng là chúng ta tống tổng nhìn nàng đáng thương mới nhận ra em gái nuôi. Các ngươi cái này hoàn toàn liền là nói xấu. Các ngươi chứng cứ đây. Từng cái luật sư tất cả đều tại là chủ tử của mình biện luận. Lấy cớ toàn đều không khác mấy. Đều nói đám nữ hài tử là lão bản mình thiện ý thu dưỡng. Nói cảnh sát hoàn toàn là cố tình gây sự. Chu Dịch một mặt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Nếu như đã đắc tội, hắn sợ cái gì? Chi yếu Chu Tà tới đem để đám nữ hài tử khôi phục thần trí. Bọn hắn liền không lời nào để nói. Đảo mắt nhìn thấy Chu Tà xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn cười khổ gật gật đầu. Chu Tà, tới. Chu Tà gật gật đầu. Bên ngoài mặt những người này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ phụ trách để đám nữ hài tử khôi phục thần trí. Người đâu? Tại phòng họp ngồi. Ngươi đi theo ta. Chu Tà đi theo Chu Dịch không nhìn hành lang bên trên kêu gào đám người, trực tiếp đi tới phòng họp. Mấy nữ cảnh sát chính hầu ở trong phòng họp. Cao Lan cùng Triệu Tình Ca đều tại. Nhìn thấy Chu Tà tới, các nàng đều mỉm cười gật gật đầu. Làm sao chỉ có 7 cái? Chu Tà nhìn xem trong phòng họp tĩnh tọa 7 cái nữ hài tử, nhíu mày. Chu Dịch tức giận một quyền nện ở tường bên trên. Chết rồi, 2 cái là mấy tháng trước liền chết. Đã hỏa táng hạ táng. Còn có một cái tại chúng ta tìm tới nàng thời điểm từ 12 lầu nhảy xuống tới. Tại chỗ tử vong, Chu Tà nghe xong thân bên trên khí tức trì trệ. Cái khác 2 cái nguyên nhân cái chết còn chờ kiểm chứng. Về phần nhảy lầu cái kia, không cần nói. Khẳng định là khống chế nàng nhưng sợ bị phát hiện, trực tiếp để nàng nhảy lầu. Hỗn đàn, Chu Tà đồng dạng phẫn nộ, rõ ràng còn có thể khôi phục thần trí, qua bên trên người bình thường sinh hoạt. Kết quả hắn hít sâu một cái khí, trước mặc kệ các nàng, trước mắt những cô bé này khôi phục lại nói, lần này hiệu suất nhưng so sánh ở phòng hầm bên trong nhanh hơn. 1 phút đồng hồ một cái, vẻn vẹn 7 phút liền toàn bộ cho bọn hắn giải trừ hồn phách trói buộc. về sau một người cái trán bên trên gõ nhẹ một tí. A, ta ở đâu? Ta có thể động. Ô ô ô tương đương, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt bị tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc tràn ngập. Nữ cảnh sát nhóm lập tức tiến lên trấn an. Đây đều là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đều tỉnh dậy a, hại các ngươi nữ nhân kia đã chết. Hiện tại các ngươi tự do. Hiện tại nếu có chịu đến ngược đãi, đối mua các ngươi người có bất kỳ bất mãn, có thể cùng cảnh sát nói, bọn hắn sẽ giúp các ngươi chủ trì công đạo. Chu Tà nói xong cũng nhìn Chu Dịch một chút đi ra phòng họp, Chu Dịch cũng thức thời đi theo ra ngoài. Đã chết hai cái sở hữu tài liệu cặn kẽ mà cho ta. Còn có hôm nay nhảy lầu người chết kia thì ở đâu? Chu Tà trong mắt tràn ngập sát khí, để Chu Dịch trang phục run lên. Chu Dịch, người cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn a. Chúng ta biết cha, nhất định sẽ lấy tội mưu sát tên khởi tố bọn hắn. Chu Tà quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ở đâu? Tại pháp y phòng thí nghiệm. Chu Tà không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đi hướng pháp y phòng thí nghiệm. Chết ba cái, muốn đi pháp luật chương trình cho hung thủ định tội có thể không dễ dàng như vậy. Bởi vì không có nhân chứng, hắn thậm chí nghi ngờ không hay nghi còn sống kia bảy cái nữ hài tử sẽ chọn khởi tố người mua vẫn là lựa chọn lấy tiền xong việc. Chu Tà nhiệm vụ đã hoàn thành, nhường một chút các nàng khôi phục tự do, còn lại quyền lựa chọn tại các nàng chính mình. Chết đi ba cô gái, hắn nhất định phải tìm tới hồn phách của các nàng, đưa các nàng đi đầu thai. Từ nữ nhân trong trí nhớ biết được, bị sợi tơ trói buộc hồn phách cho dù chết sau cũng vô pháp thoát khốn, không cách nào đầu thai. Nghĩ đến cái này, Chu Tà liền trong lòng vô danh lửa cháy, hận không thể đem nữ nhân hồn phách cũng cho nàng trói lại, để nàng nếm thử như thế tư vị. Bất quá địa ngục một con rồng cũng là lựa chọn tốt. Trước tiên có thể đem nàng mang đến Vong Xuyên Xuyến mấy xuyến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.